Phạm Ân Thượng Tiên, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần một mình về tầm điện tĩnh tâm, phải một lúc lâu sau ta mới bình tĩnh lại, nhớ ra phải nội thị bản thân, kiểm tra tình hình tiên cốt lưu ly tiên cốt toàn thân màu xanh băng, bám trên xương quai xanh của ta. Nhìn kỹ, trên đó đầy những vết nứt nhỏ li ti, nhưng lại không hoàn toàn bị hủy đi. Ta kinh hãi trong lòng, không khỏi thốt lên, Cố Phỉ không được à? Trời ạ, chuyện đau đớn như vậy lẽ nào còn phải trải qua thêm lần nữa sao? Ý nghĩ vừa lóe lên ta đã lắc đầu. Không không không, cứ để ta từ từ nghỉ ngơi đã. Trong một khoảng thời gian tới, ta không muốn xuống phàm nữa. 12 đang ở trần gian, vừa xuống từ thiên đình. Bên tai vang lên giọng nói yếu ớt của Thanh Chi. Đều tại muội không tốt, tu vi không tinh thông. Lần này xuống phàm trừ yêu còn liên lụy đến Phạm Âm tỷ tỷ. Ta bực bội đáp lại. Biết là tốt rồi, khóc khóc khóc, vận may trừ yêu đều bị cô khóc hết rồi. Thanh Chi bị nghẹn họng không nói nên lời, che mặt quay người nép vào lòng Trạch Việt. Trạch Việt nhíu mày, Phạm Âm, nàng đừng, ta hoàn toàn không kiên nhẫn nghe, trực tiếp cắt ngang. Người cũng vậy, câm miệng, nói xong, ta quay đầu đi về phía trà lâu hẹn gặp đệ tử phái Côn Lôn ở phàm gian. Thiệt là hết nói nổi. Ta đã tránh xa Trạch Việt và Thanh Chi lắm rồi, sao vẫn bị cuốn vào thế này? Trong mơ Thanh Chi vào Tư Âm Điện, cứ đòi làm việc này việc kia, nói là không thể ăn không ngồi rồi, nhưng một phàm nữ như nàng ta thì làm được gì? Không ngờ nàng ta lại nhân lúc tiên nữ trong điện thay ca mà trộm tiên phù, gieo tiếng chim hót cho trăm loài chim ở phàm gian, lại bất cẩn khiến một con gà lôi có khả năng nói tiếng người. Con gà lôi đó hiểu tiếng người, học được cách tu luyện. Chuyên bắt trẻ sơ sinh ăn môi lưỡi, trở thành yêu vật tác oai tác quái. Trong mơ cũng là ta cùng hai người họ xuống phàm giải quyết chuyện này. Nhưng thực tế, Thanh Chi căn bản không vào Tư Âm Điện, sao con gà lôi đó vẫn thành yêu. Đang suy nghĩ thì ta đến trà lâu hẹn gặp, không hiểu sao, ta thấy trà lâu này quen mắt một cách kỳ lạ. Tư Âm Các, tên trà lâu này lạ thật, phía sau Thanh Chi và Trạch Việt cũng đuổi kịp. Trạch Việt nhìn ta một cái. Mở miệng nói, lát nữa gặp đệ tử phái Côn Lôn, đừng để lộ thân phận tiên nhân. Côn Lôn nằm ở nơi giao giới tiên phàm, tuy có trách nhiệm dẫn đường, nhưng trong mắt đệ tử bình thường của họ, chúng ta chỉ là đạo hữu cùng nhau trừ yêu. Thanh Chi lập tức đáp ứng, gật đầu nói, được, vẫn lát nữa muội sẽ gọi huynh bằng tên ở phàm gian, Lục Trạch ca ca tương đương. Ta thầm hẹ một tiếng trong lòng, vội vàng tránh xa cặp ca ca muội muội này. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, ta dứt khoát không nghĩ nữa. Từ lần trước ta xuống phàm, tiên giới đã qua mấy tháng, nhân gian e là trăm năm đã trôi qua, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. 13 lên tầng 2 của quán trà, một thiếu niên mặt tròn đã đợi sẵn. Cậu ta mặc đạo bào màu trắng ngà thêu hoa văn mây, mặt rõ ràng còn non nớt, nhưng khuỷu tay lại cầm một cây phất trần. Thấy mấy người chúng ta lên lầu, cậu ta tiến lên đón. Chắp tay hành lễ nói, tại hạ khê nguyên núi Côn Lôn, ra mắt các vị đạo hữu. Trạch Việt chỉ hơi gật đầu, Thanh Chi đứng bên cạnh hắn. Ta tên Lục Trạch, vị này là muội muội của ta, tên Thanh Chi. Vị này là vị hôn, ta cắt ngang lời giới thiệu của Trạch Việt, đáp lễ với thiếu niên. Chỉ là người đồng hành thôi, gọi ta Âm Âm là được. Ra mắt khê nguyên tiểu đạo trưởng, khê nguyên mặt tròn nhỏ đỏ bừng. Luống cuống dẫn chúng ta vào phòng riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến này còn có một vị sư huynh đồng môn của ta. Chỉ là vừa rồi huynh ấy leo cao nhìn xa không biết thấy gì. Lại bị ngã một cái. Nên không thể ra ngoài đón tiếp. Mong các vị đừng trách. Lúc này cửa phòng mở ra. Bên trong có một người đang ngồi ngay ngắn. Người đó mặc trường bào cổ tròn màu đỏ sẫm thêu hoa văn vàng sẫm. Đầu đội ngân quan. Ánh mắt ta và hắn giao nhau. Tim ta đột nhiên run lên dữ dội. Cố Phỉ phiên bản trẻ trâu. Nhìn kỹ thì người này khoảng 18, 19 tuổi. Tuy cũng sở hữu đôi mắt phượng xích nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát lên vẻ anh hùng và tràn đầy sức sống. Đường nét gương mặt cũng không hoàn toàn giống Cố Phỉ. Ta cố gắng tự an ủi mình. Có lẽ những vẻ ngoài xinh đẹp trên đời này luôn có nét tương đồng. Nhấn mạnh lại lần nữa, làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Khê Nguyên bên cạnh lẩm bẩm một câu, thay đồ lúc nào vậy trời, rồi giới thiệu, đây là sư huynh của ta, Ánh mắt người đó dán chặt vào người ta, miệng nói. Tại hạ Bùi Niệm, xin chào các vị đạo hữu. Sau khi mọi người ngồi xuống, Bùi Niệm rất tự nhiên ngồi xuống cạnh ta, cầm ấm trà tráng ly cho ta. Ánh mắt Thanh Chi đảo qua lại giữa ta và Bùi Niệm. Hai, thật ngưỡng mộ Âm Âm tỷ tỷ quá đi, xinh đẹp thế này, ra ngoài lúc nào cũng có trai tranh nhau săn đón nhỉ. Không như ta, cách chương.